Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái chữ này không phải là chữ thần sao? Ngài Chi Duy tiếp tục đoán quẻ. 9 ngày treo cao là vì ai? Không phải là có ý là ban đầu bầu trời có 9 mặt trời, muốn nhờ vào một người nào đó bắn chúng xuống, không phải là hậu nghệ trong truyền thuyết hay sao? Về phía thứ hai này không phải là có chữ nghệ trong tên của Thẩm Nghi Dạ hay sao? Nếu như theo cô nói như vậy, vậy thì câu báo đến trời xanh tận hiếu nghĩa ở trong lòng có người vương vấn là vì ai? Người trong lòng phía trên chữ tâm có một chữ, chính là chữ Dạ. Như vậy, báo đáp công ơn của cha mẹ cũng chính là báo ân. Cho nên hai câu sau, nếu như giải đúng chính là từ Dạ rồi. Phan Đình tự giải ra câu thơ cuối. Thẩm Nghi Dạ ư? Không thể nào. 8 năm trước đây khi anh trai cô cùng với Đoạn Tử Yên vẫn còn ở chung với nhau, liền nghe thấy danh tiếng đáng sợ của hắn. Hắn là một người cuồng công việc. Khi hắn nhập tâm vào công việc thì tính tình rất là nóng nảy. Không hài lòng một chút liền đứng lên mắng chửi. Đừng nói đến chuyện qua thương hoa tiếc ngọc, có lòng chăm sóc, không có bị đạn lạc bắn cho 100.000 vết thương, thương tích khắp người thì đã vô cùng may mắn tổ tông phù hộ rồi nha. Cho nên ngay cả khi Đoạn Tử Yên không dám giới thiệu hắn để cho cô làm quen, thì người này luôn tự cho mình là đúng. Đối với phụ nữ giống như là hoàng đế sai bảo cung nữ vậy, không hề có thái độ tôn trọng. Đối với phụ nữ thì cực kỳ không thân thiện. Tóm lại, người nào gặp phải hắn thì đúng là xui xẻo. Ngày thứ hai nhất định phải đi đến miếu để cung vái giải xuôi. Không đâu, mình thà bị ngừng thẻ ngân hàng, nói chuyện với tòa án cũng không muốn cùng với hắn kết giao đâu. Cậu không cùng với hắn kết giao? Vậy thì cậu làm sao còn có thể vào công ty mà làm việc chứ? Công việc là công việc, ít nhất hắn đang ở New York. Trời thì cao mà hoàng đế thì ở xa. Chúng ta có bắn Đại Bắc tới cũng không tới được nha. Nếu cô muốn, ban đầu khi Đoạn Tử Yên giới thiệu cũng không cần phải chờ đến tình cảnh bây giờ, mới đến ôm cái bình cứu hỏa để mở chốt chữa cháy. Mình là muốn hướng đến những cán bộ tinh anh ở trong công ty, cũng không phải chỉ là tổng giám đốc mới có thể có rất nhiều tiền nha. Không được, dù gì cậu cũng phải thử một lần. Chỉ cần là nhà giàu có, chúng ta không thể dễ dàng buông tha được. Phan Đình là người tích cực nhất, muốn thoát khỏi nghèo khó, bất cứ cơ hội nào cũng không thể bỏ qua. Đúng vậy nha, dính vào cậu, hắn mới là người thua thiệt đó. Có mối quan hệ này cậu còn không biết đường mà nắm chặt lấy hắn sao? Ngài Duy Chi cũng tham gia vào hàng ngũ thuyết phục. Tính tình công tốt thì có làm sao chứ? Chỉ cần đem quan niệm truyền thống của người phụ nữ Trung Quốc lấy ra tinh thần khoan dung, kiên cường để mà chống đỡ, một ngày nào đó đối phương nhất định sẽ cảm động. Chỉ cần có thể nhịn hắn đánh, nhịn hắn đá là được rồi. Hách Nhạc Đế lời vừa mới nói ra thì liền bị mọi người khiển trách. Cô đành phải ngoan ngoãn đứng sang một bên không nói thêm gì nữa. Bất kể như thế nào, cậu chính là không thể từ bỏ được. Nếu bạn được vào trong một nhà giàu có, một người hắc đạo, gà chó đồng thời thăng tiên, cậu không thử làm sao mà biết được, chính là không thể bỏ lỡ nha. Phan Đình lớn tiếng thúc giục. Nghĩ lại xem, cậu có thể dùng nhu khắc cương làm tan chảy cái búa thép của hắn nha. Ngài Di Chi lấy tình để cảm động dịu dàng khuyên can. Mình muốn bổ sung một chút, hiện tại mình phát hiện ra một loại mỹ phẩm nhập khẩu là vấn che khuyết điểm. Nếu có bị đánh đến đen bầm cả mắt, chỉ cần thoa một chút. Nếu như có ra ngoài thì cũng không cần phải đeo kính nha. Hãy nhạc đế tiểu thư à, phiền cậu có thể khâu cái miệng của mình lại được một chút hay không chứ? Phan Đình cùng Ngài Chi Duy đều phát ra giọng nữ cao, muốn cho cô không được mở miệng nữa. Đối mặt với 4 phương 8 hướng, mọi người đều lên tiếng, khiến hai lỗ tai của Khang Tư Mỹ bị biết đột ngột. Cô cố gắng chuyển hướng, đổi đề tài mà nhìn đồng hồ nói. Thật là ngại quá. Mình hiện tại muốn đến sân bay đón bạn. Có gì trở về hãng nói tiếp nha. Trước mắt có cơ hội tốt như vậy, cô gái này lại muốn lâm trận bỏ chạy. Không được không được. Bọn họ không thể để cho cô cứ như vậy, không có chuyện gì xảy ra mà mù mờ cho qua. Bất kể như thế nào, cũng phải bắt cô đồng ý. Chỉ cần cô đồng ý, kết quả có như thế nào cũng không thể nói trước được. Ai, xem ra con đường này còn đi phải rất dài đây. Thật may là cô đã luyện đến thần công trình độ mắt mù tai điếc, mới có thể từ nơi nước sôi lửa bỏng nhảy ra mà mở một con đường máu. Mấy người phụ nữ này muốn cả vào nhà giàu đến phát điên rồi, nhìn chuyện gì vĩnh viễn cũng không nhìn được hai mặt của vấn đề. Cô cũng không phải là người ngu ngốc, muốn cả vào nhà giàu có cũng muốn giữ được tính mạng của mình. Trước không giữ được tính mạng, ở đâu ra phúc khí để mà làm phu nhân đây? Trước khi mục tiêu chính chưa xuất hiện, tính toán toán thì bạn bè vẫn quan trọng hơn. Ngày hôm nay, cô cần phải ra sân bay đón bạn, chính là bạn học từ hồi cấp 3, học tỷ Từ Chiêu Đệ. Mẹ của Từ Chiêu Đệ Trong vòng 4 năm sinh được 5 người con gái, lúc chuẩn bị mang thai đứa trẻ thứ 6. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net